Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Sở Hào Châu cười nói: "Hạ huynh đệ, những đồ vật ở đây tùy đệ xử lý, chỉ là lão phu có một điều kiện, không cấp nó cho Kiền Sơn Môn và Linh Thiếu Cốc." Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: "Lão ca, giá trị của mấy thứ này huynh cũng biết, có chúng nó, cho dù là muốn khai tông lập phái cũng không phải việc gì khó." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đám người Lâm Nghi Vũ đã chết, huynh có thể giữ những thứ này lại, dùng nó để trùng kiến tên Linh Sơn nhất mạch." Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói: "Hạ huynh đệ, đa tạ hảo ý của đệ. Chỉ là trong thiên hạ này không có môn phái nào có thể truyền thừa mãi mãi. Tiên Linh Sơn nhất mạch có thể ở tại Đông Hải truyền thừa 3.000 năm đã là cực hạn của nó. Về phần nơi này..." Sở Hảo Châu lắc đầu, giọng nói của lão có chút thương cảm: "Đại cửu của ta đã được báo, lão ca xác định sẽ rời xa khỏi Đông Hải, đời này không quay về nữa." Hạ Nhất Minh than thở mãi không thôi. Hắn biết Sở Hảo Châu không lừa gạt hắn, mà chính là lão không muốn tiếp tục ở lại Đông Hải chăn ngập quá khứ đau thương này nữa. Đảo ánh mắt, Hạ Nhất Minh nói: "Sở lão ca, huynh sau này tính đi đâu?" Sở Hảo Châu mỉm cười nói: "Trước tiên là tới Kiền Sơn Thành thu đồ đệ, sau đó nếu lão đệ không chê có thể cho ta đồng hành tới Tây Bắc." Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, vui mừng nói: "Có thể được lão ca yêu ái như vậy, tiểu đệ muốn còn không được." Sở Hảo Châu là cao thủ ngũ khí triều nguyên, vô luận lão đi tới nơi đâu cũng được người ta cung phụng như Phật sống. Mà Hạ Nhất Minh hiểu rõ, nếu không phải do hắn gặp gỡ lão ở trên hoang đảo, như vậy lúc này cho dù mình cố sức mời cũng đừng mong lão tán thành. Sở Hảo Châu cười lớn một tiếng, hai người lần lượt rời đi, ánh mắt Bách Linh Bát nhìn xung quanh một vòng rồi cũng xoay người đi theo. Ông Bảo Trư bay lên mặt đất, Hạ Nhất Minh không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Mặc dù chiếm được rất nhiều thứ ở bên trong, nhưng lại thiếu đi một viên lôi chấn tử, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng muốn tìm một đồ vật gì đó tốt một chút, nhưng nhìn bộ dáng của Bảo Trư, hắn lập tức hiểu được. Nơi này không hề có vật gì có thể so sánh được với lôi chấn tử, nếu không, con Bảo Trư khẳng định sẽ sớm moi ra. Bọn họ một lần nữa phong ấn lại động khẩu, Sở Hảo Châu khẽ phất tay áo một cái, một lần nữa Long Kiền Phong cường đại lại nổi lên. Sau một lát, khoảng trống đã được dọn sạch một lần nữa lại trở lại bừa bộn như cũ. Bụi đất trong không khí bay lên, cảnh tượng đổ nát của Hải Thiên Thành minh chứng cho việc Hải Thiên Môn từ nay chính thức đi xuống dốc. Phía bắc Bồng Lai Tiên Đảo, trong Kiền Sơn Thành, nơi nơi tràn ngập không khí khẩn trương. Từ khi lão tổ tông Triển Hồng Đồ của Kiền Sơn Môn rời đi, trong ngoài môn phái đều rơi vào tình trạng khẩn trương. Tất cả mọi đệ tử đều đang chờ đợi tin tức từ phương xa chuyển về. Đặc biệt là cao tầng của Kiển Sơn Môn, trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt. Bởi vì bọn họ biết, kết quả lần ra đi này của Lão Tổ Tông có liên quan tới phương hướng phát triển của môn phái trăm năm về sau. Cả thành thị nhìn như rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần một mệnh lệnh được ban ra, lập tức vạn người hướng về phía biến tàu để rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Bất quá, đây chỉ là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ. Chỉ cần có lựa chọn khác, không ai nguyện ý rời khỏi cơ nghiệp ngàn năm của mình. Trên bầu trời truyền tới tiếng chim hót vang rồi. Một đạo âm thanh đó truyền tới còn mang theo một loại lực lượng cường đại làm rung động lòng người. Sau khi nghe thấy âm thanh này, trên bầu trời Kiền Sơn Thành xuất hiện mấy đạo thanh ảnh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ lát sau đã tiến nhập vào trong thành. Khi con đại điểu còn chưa tới nơi, thì trên tường thành đã xuất hiện ba vị cao thủ cao thấp mập ốm khác nhau. Ba người bọn họ hiện thân khiến cho các đệ tử của Kiển Sơn Môn đang hoảng sợ lập tức an tâm trở lại. Ánh mắt bọn họ tràn ngập sự tín nhiệm, tựa hồ như chỉ cần ba người này xuất hiện, tất cả mọi vấn đề đều không đáng nói nữa. Ba người này chính là ba tiên thiên cường giả cường đại nhất trong Kiển Sơn Môn. Dẫn đầu ba người là Tử Siêu Dương. Hắn có vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, tu vi bản thân đã đạt tới cảnh giới tam hoa.

Hoắc Đông Thành tiếp lấy, bản thân hơi do dự một chút rồi không người cảm tạ. Nếu đan dược này đối với sự khôi phục của phụ thân có trợ giúp rất lớn, như vậy dù thế nào hắn cũng phải nhận ân tình này. Trần Văn Khanh đảo ánh mắt nói, Đông Thành hiền chất, là ai đã gây ra thương thế cho phụ thân người? Lời của nàng mặc dù không rõ ràng, nhưng thanh âm không chút nào che giấu sát khí. Từ hồ chỉ cần Hoắc Đông Thành nói ra, nàng sẽ lập tức đứng ra báo thù cho hắn. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh đều trở nên ngưng trọng, ngay cả Triền Hồng Đồ cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hắn đối với việc toàn bị Đồng Gia bị giết, vốn trước đây áy náy, nay đã hoàn toàn tan biến theo mây khói. Hoắc Đông Thành cười khổ một tiếng nói, đa tạ tiền bối quan tâm, kẻ đánh gia phụ bị thương nay đã báo ứng, không thể tiếp tục gây sóng gió nữa. Trần Văn Khanh lúc này mới thư thái tinh thần, nàng gật đầu một cái, đột nhiên nói, ta với Hiền Chất lần đầu tiên gặp mặt, do vội vàng tới đây nên không mang theo lễ vật gì tốt. Sau này nếu Hiền Chất có thời gian thì tới linh thiếu cốc của ta một chuyến, lão thân sẽ tự mình làm chủ tặng cho ngươi một con linh thiếu. Mọi người trong sảnh nhất thời xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Đông Thành tràn ngập vẻ hâm mộ. Hôm sau, đám người Hạ Nhất Minh mới trở về tới thành Kiển Sơn. Mặc dù bọn họ đi rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với linh thiếu bay trên bầu trời. Đương nhiên, nếu bọn họ cưỡi lôi điện, tuyệt đối có thể đi sau mà tới trước. Cho dù dọc đường đi đều không bằng phẳng, nhưng tốc độ của lôi điện tuyệt đối có thể bù lại hết thảy. Tuy nhiên, sau khi hai người Hạ Nhất Minh gặp lại, quan hệ càng tốt hơn. Vì thế đều vừa đi vừa giao lưu những tri thức võ học của nhau. Đó mới là nguyên nhân chính khiến bọn họ về chế. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, khi vào thành lại là ban đêm, nên căn bản không hề kinh động tới các thủ vệ trong thành. Được Hạ Nhất Minh dẫn đường, bọn họ đi thẳng tới Hoắc phủ ở Đông Thành, hơn nữa còn đi thẳng đến hậu viện. Hoắc Đông Thành đã ở hậu viện nhiều ngày, chăm chỉ tu luyện công khóa mà Hạ Nhất Minh đã chỉ bảo. Bởi vì y biết địa vị của mình trong nhà được thay đổi chính là vì vị Hạ tiên sinh này và vị sư phụ chưa hề gặp mặt nào đó. Nếu muốn giữ được tình trạng này hoặc tiến thêm một bước, nhất định phải được Hạ tiên sinh và sư phụ tiếp nhận. Cho nên y không dám có chút lơi lỏng, lúc nào cũng hết sức chăm chú luyện công, tập trung toàn bộ tinh lực vào võ đạo. Sở Hảo Châu vừa tiến vào hậu viện, lập tức bị hấp dẫn bởi Hoắc Đông Thành đang ngồi xếp bằng. Gã tiến lên một bước như quỷ mị, tới phía sau Hoắc Đông Thành. Gã nhẹ nhàng duỗi một tay ra, đè vào hư không sau hậu tâm của Hoắc Đông Thành. Một luồng chân khí rất nhỏ, gần như không thể phát hiện, chậm rãi nhưng dũng mãnh nhập vào thân thể Hoắc Đông Thành. Với năng lực khống chế của gã, tự nhiên Hoắc Đông Thành không thể phát hiện được một chút gì. Sau nửa ngày, Sở Hào Châu thu bàn tay lại, trong mắt toát lên vẻ vui sướng không hề che giấu. Tuy rằng gã đã sớm nghe Hạ Nhất Minh nói Hoắc Đông Thành có thể chất tam hệ kiêm tu, hơn nữa còn giống như hắn như đúc, nhưng khi tận mắt trông thấy, gã lại có chút bất an trong lòng. Cho đến tận lúc này, rốt cục gã mới yên tâm, khẽ gật đầu nói, Hạ lão đệ, ta quyết định thu đồ đệ này. Hạ Nhất Minh bật cười nói, lão ca, người đã nhận hắn, cần phải dốc lòng dạy dỗ. Nếu sau này không thể đào tạo được thành một tôn giả, như vậy khiến tiểu đệ thất vọng đó. Sở Hảo Châu nhướng mày nói, nếu muốn cô động tam hòa, lão ca có thể nắm chắc, nhưng có thể thăng tiến tôn giả hay không, phải xem tạo hóa của hắn. Dừng một chút, Sở Hảo Châu lại nói, Hạ lão đệ, nếu ngươi chịu ra tay tương trợ, như vậy khả năng hắn có thể thăng tiến sẽ cao lên rất nhiều. Hạ Nhất Minh hơi giật mình hỏi, ngươi muốn ta tương trợ như thế nào? Trong kho báu thành Hải Thiên có rất nhiều nguyên liệu và đan dược quý hiếm. Nếu ngươi có thể luyện chế một ít đan dược tăng trưởng nội kình và chân khí, có thể rút bớt rất nhiều thời gian tu luyện của Đông Thành. Nếu có thể luyện chế đan dược đột phá cảnh giới, như vậy sẽ là trợ giúp không gì sánh được đối với hắn. Hạ Nhất Minh nhớ tới mấy thứ trong kho báu của Hải Thiên Môn, liền chậm rãi gật đầu nói, đề nghị của lão ca không tồi, những thứ ở đó đều rất có giá trị, đừng nói là luyện đan dược cho một người dùng, cho dù luyện cho hơn 100 người cũng dư giả. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, trước hết ta sẽ cho ngươi một lọ tinh lực kim đan, chờ sau khi hắn đạt tới tiên thiên, ta sẽ giúp ngươi luyện chế đan dược khác, giúp Đông Thành mau chóng đạt tới cảnh giới tôn giả. Sở Hảo Châu khẽ gật đầu, cũng không nói lời cảm tạ. Từ sau khi Sở Hảo Châu quyết định đi theo Hạ Nhất Minh trở về Tây Bắc, quan hệ của bọn họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cung cấp cho Hoắc Đông Thành mấy bình đan dược, cho dù chỉ là linh dược nâng cao tiên thiên chân khí cũng là việc đương nhiên. Một tiếng bật hơi thật dài phát ra từ miệng Hoắc Đông Thành. Hai người Hạ Nhất Minh đều biết y đã vận công xong. Quả nhiên, Hoắc Đông Thành mở hai mắt, vừa đứng lên đã thấy dưới chân có mấy bóng mờ, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Y vội vã quay người, nhưng khi thấy con ngựa trắng liền thả lỏng toàn thân. Hạ tiền bối, ngài đã trở lại. Y không người thật sâu với Hạ Nhất Minh, trong giọng nói đầy vẻ cảm kích. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Đông Thành, đây là bạn thân của ta, cũng là sư phụ của người. Mau lên, lại đi bái sư. Hoắc Đông Thành quay đầu lại nhìn. Lúc này Sở Hảo Châu đã tóc tai trải chuốt, không còn bộ dáng chật vật không quần áo như lúc trước ở trên hoang đảo nữa. Dưới bầu trời đêm, Sở Hảo Châu tóc bạc phất phơ, bộ dáng như tiên nhân khiến người ta sùng kính. Hoắc Đông Thành cực kỳ vui mừng, không dám chậm chế vội vàng bái lại. Sở Hảo Châu chờ y đủ tam bái cửu khấu mới đỡ y dậy, tuy nhiên vẻ mặt vẫn hơi dè dặt như trước. Hạ Nhất Minh biết là y cố bày ra bộ dáng này, tuy nhiên nhìn đôi mắt lóe sáng của gã là biết trong lòng gã tràn ngập vui mừng. Ngày hôm sau, hai bọn họ tới trước cửa Kiểu Sơn Môn. Trần Văn Khanh và Triển Hồng Đồ đang ở Kiểu Sơn Môn lập tức xuống núi gặp đám người Hạ Nhất Minh, đồng thời cho mời toàn bộ những nhân vật nổi tiếng toàn thành tham gia lần thính hội bái sư này. Thính hội bái sư này cực kỳ long trọng, nhân vật chính yếu đương nhiên là Sở Hảo Châu và Hoắc Đông Thành, tuy nhiên Triển Hồng Đồ cũng đồng thời thu Hoắc Hồng Phú làm đồ đệ. Không ngờ hai người con cháu Hoắc gia lại được hai vị tôn giả thu làm môn hạ. Chuyện này chấn động một thời, trở thành câu chuyện mọi người ca tụng truyền khắp toàn bộ hải đảo, cũng khiến Hoắc gia vốn đã sẵn có chút danh tiếng lại càng vinh quang hơn. Từ nay về sau, bất kể là ở thành Kiển Sơn hay là trên toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, không còn ai dám dễ dàng đắc tội với Hoắc gia. Thỉnh hội bái sư tuy rằng long trọng vô cùng, nhưng cũng thể hiện quan hệ xác định trong đó. Ngày tiếp theo, toàn bộ đảo bị phủ trong một màn gió tanh mưa máu. Được hai vị tôn giả là Triển Hồng Đỏ và Chân Vãn Khanh tự mình dẫn dắt, môn hạ Kiển Sơn Môn và Linh Thiếu Cốc đồng tâm hiệp lực, bắt đầu càn quét thế lực còn sót lại của Hải Thiên Môn. Mất đi tôn giả trấn thủ, Hải Thiên Môn làm sao có thể chịu đựng nội đả kích nặng nề như vậy. Đại bộ phận mọi người thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ trốn thật nhanh. Một số ít kẻ ngoan cố chống lại, đương nhiên là tan thành mây khói không chút nghi ngờ dưới sự oanh kích của hai phái. Suốt hai tháng, những thế lực trên Bồng Lai Tiên Đảo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kiển Sơn Môn và Linh Thiếu Cốc trở thành hai thế lực lớn nhất trên đảo. Tuy nhiên, dù bọn họ đã phái người chiếm cứ Hải Thiên Thành và phái người rửa sạch sẽ rác rưởi trong thành, bố trí mọi người vào ở, nhưng bọn họ đều không dám tới gần đại điện lúc trước của Hải Thiên Môn, dường như nơi đó có cấm kỵ rất lớn, tất cả mọi người đều phải đi vòng qua. Sóng biển cuộn cuộn nổi lên trên mặt biển như những dãy núi gầm rú lao vào bờ biển. Đến khi gần như sắp đâm sầm vào người ta thì chúng lại ầm một tiếng nện xuống bờ cát, nổi lên những đám bọt trắng như tuyết, sau đó lùi về trong lòng biển. Hà Nhất Minh đứng bên bờ biển rộng, nhìn thẳng về phía biển xa, trầm giọng hỏi, Sở lão ca, ngươi xác định chính là nơi này chứ? Sở Hảo Châu mỉm cười nói, nơi này là hiểm địa nổi danh trên đảo, lão ca sao có thể sai lầm được. Ở thành Kiển Sơn, Sở Hảo Châu thu nhận Hoắc Đông Thành và truyền thụ phương pháp rèn luyện nội kình phong hệ cho y. Lúc này Hạ Nhất Minh mới nhớ tới bản đồ kho báu dưới hải đảo, do dự nửa ngày mới quyết định đi cùng Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu cũng hết sức hiếu kỳ, y ở trên đảo này hơn trăm năm nhưng chưa bao giờ nghe nói dưới hải đảo không ngờ còn có địa vực thần bí như vậy. Vì vậy gã rất vui vẻ tiếp nhận lời mời của Hạ Nhất Minh. Cả hai đi tới địa phương có thể nói là cấm địa của toàn bộ hải đảo này. Hạ Nhất Minh đảo mắt một vòng nói, tiểu đệ nghe nói nơi này là cấm địa trên đảo, cho dù là các vị tôn giả đại nhân cũng không thể dễ dàng đến đây. Sở Hảo Châu sắc mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, bởi vì nơi này có những đàn cá mập rất đông, hơn nữa trong đó còn có loại cá mập đen là bá vương của biển cả, trong rất nhiều loại linh thú thì chúng có thể coi là loại cực phẩm. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, cho dù nơi này có linh thú tồn tại nhưng không đến mức khiến tôn giả cũng lâm vào kiêng kỵ như vậy chứ? Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng nói, lão đệ, ngươi cũng không nên xem thường đám cá mập ở đây, đặc biệt là Hắc gia, chúng có uy thế rất lớn trong nước, hơn xa các cao thủ nhân loại cùng cấp bậc. Hơn nữa theo lão phu biết, Ở dưới này hẳn là có một Hắc Xà Vương, không biết đã sống bao nhiêu năm. Gần ngàn năm trước cũng có tôn giả muốn tru sát nó, nhưng đáng tiếc không những không thành công mà còn tốn binh hao tướng. Theo những gì lão ca biết, trong nghìn năm qua đã có ít nhất 3 vị tôn giả chết trong tay Hắc Xà Vương. Hạ Nhất Minh hít một hơi lạnh, nhìn ánh mắt quan tâm của Sở Hảo Châu, hắn đột nhiên hiểu ra, liền gật đầu với Sở Hảo Châu. Sở lão ca, đa tạ. Sau khi biết tình huống Hắc Xà Vương, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu, Sở Hảo Châu đi theo cũng không phải là ham muốn bảo bối gì, mà chính là lo lắng cho an toàn của mình. Sở Hảo Châu hơi hơi xua tay nói, lão đệ không cần khách khí, tuy rằng ngươi chưa đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, nhưng trong tay ngươi có thần khí phỏng chế, hơn nữa còn có lôi điện và bách huynh tương trợ, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Hắc Xà Vương kia. Vì huynh đi cũng chẳng qua chỉ là thêm một người mà thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đang định nói chuyện đã thấy Bảo Trư ở trên ngực Bách Linh Bát hừ hừ mấy tiếng, tiếp đó nhảy xuống chạy dọc theo bờ biển. Hạ Nhất Minh không hề lạ gì tính cách của Bảo Trư này, có thể khiến nó tích cực như vậy chỉ có duy nhất một việc, chính là nó đã phát hiện bảo bối, mà bảo bối đó tương đối lợi hại. Mọi người liếc mắt nhìn nhau cùng đi theo nó. Tuy nhiên sau một lát, Bảo Trư dừng lại trên một chỗ bên bờ biển, hơn nữa nó còn cúi đầu đào bới gì đó dưới mặt đất. Hạ Nhất Minh tiến tới nhấc Bảo Trư lên, ra sức đào xuống. Tay hắn chợt dừng lại, cầm một thứ gì đó từ dưới đất lên. Đây là một viên hình cầu màu vàng to chừng nắm tay người, phát ra hào quang lấp lóe dưới ánh mặt trời. Không có khả năng. Sở Hào Châu nhìn vật đó, nhìn Bảo Trư với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, thấy mặt Sở Hào Châu có vẻ khó tin, liền hỏi, Sở lão ca, ngươi có biết lai lịch vật ấy không? Sở Hào Châu cười khỏ một tiếng, lão ca nhìn vật ấy đã hơn trăm năm, ngươi nói có biết hay không đây? Trong lòng đại động, Hạ Nhất Minh lập tức nhớ tới trí bảo của Tiên Linh Sơn, lập tức kinh hồ, Lôi Chấn Tử sao? Sở Hào Châu gật đầu thật mạnh, thở dài, chúng ta trăm ngàn khổ sở tìm tòi ở thành Hải Thiên không thu hoạch được gì, nhưng không ngờ đi tới nơi này, trong lúc vô tình lại phát hiện, đây quả thật là số mệnh mà. Hạ Nhất Minh vuốt ve quả cầu trên tay, trong lòng cũng không ngừng cảm khái, lại thấy Bảo Trư đang đắc ý giạt rào, dáng vẻ ta là độc tôn tất cả thiên hạ, khiến người ta khó có thể nhịn được cười. Lão ca, Lôi Chấn Tử của các ngươi vì sao lại ở đây? Hạ Nhất Minh dò hỏi. Sở Hảo Châu suy nghĩ một chút, rốt cục nói, ta hiểu rồi, đây chính là Lâm Nghi Vũ đặt ở đây. Hạ Nhất Minh cực kỳ ngạc nhiên, tùy tiện đặt thần khí ở trên bờ cát, chẳng lẽ kẻ đó bị điên rồi sao? Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói, thần khí này có một đặc điểm, sau khi sử dụng một lần nhất định phải hấp thu lôi điện lực ở trong không gian để bổ sung, sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng. Y nhìn xung quanh nói tiếp, thần khí này chắc chắn đã bị Lâm Nghi Vũ sử dụng trong vòng 2 năm vừa rồi, cho nên hắn mới đặt nó ở đây. Bởi vì đây cũng chính là một trong những điểm nhiều lôi điện nhất trên đảo này, cũng là nơi bổ sung sức mạnh cho Lôi Chấn Tử nhanh nhất. Lúc này Hạ Nhất Minh mới thoải mái, nơi này đương nhiên là nơi tụ tập lôi điện đông đảo nhất, nhưng cũng là một trong những cấm địa nổi tiếng nhất đảo. Ở đây cơ bản là không có ai tới, nên không lo có ai bắt gặp. Theo thói quen cất giấu bảo vật trong tảng bảo cát của Lâm Nghi Vũ, nếu để bảo vật ở nơi không có người qua lại thế này cũng không có gì là kỳ quái. Tuy nhiên, Lâm Nghi Vũ khẳng định không thể tưởng được, trên thế giới này không ngờ còn tồn tại kỳ quái là bảo trư. Bất kể là dạng bảo bối gì, càng quý báu thì càng không thể giấu nổi linh giác cảm ứng của bảo trư, cho nên cuối cùng mới rơi vào tay nó. Lặng lặng cảm ứng viên cầu trên tay, Hạ Nhất Minh chậm rãi chuyển chân khí vào trong đó. Sau một lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi. Trong cảm giác của hắn, trong quả cầu này không ngờ là thế giới tự thành, trong thế giới đó là lôi điện vô tận, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện hùng mạnh lóe lên khắp nơi. Hạ Nhất Minh lập tức rút chân khí ra, dưới sự tấn công của loại sức mạnh hùng hậu đó, hắn căn bản là không dám tiếp xúc trong thời gian dài. Đưa Lôi Chấn Tử cho Sở Hảo Châu, Hạ Nhất Minh nói, lão ca, ngươi xem thử đi. Sở Hảo Châu nhận lấy, cũng chuyển chân khí vào trong đó. Nửa ngày sau, y ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Y thở dài nói, lão đệ, lần này vận khí của chúng ta không tồi, viên Lôi Chấn Tử này đã bổ sung gần như đủ lôi điện lực, may mắn lúc đó Lâm Nghi Vũ không mang ở trên người, nếu không thì hôm đó ta cũng đừng mơ tưởng giết được hắn.

Nó lao thẳng về phía trước. Tuy rằng chân khí không chạm đất, nhưng tốc độ đạp nước lao đi của nó vẫn vượt xa tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Động tác của nó cực kỳ xảo diệu. Đầu tiên là tới dưới thân một con cá mập, hơi cúi đầu lướt qua phía dưới. Chiếc sừng sắc bén trên đầu nó cứ thế đâm thẳng vào bụng con cá mập đen. Khi nó rời đi trong nháy mắt, bụng con cá mập đen đã bị tách ra làm hai nửa, toàn bộ nội tạng đều rơi ra ngoài. Bị thương như vậy, cho dù là linh thú có sinh mạng lực hùng hậu, cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Cho dù là ở trong nước, tốc độ của bạch mã vẫn nhanh như chớp. Chỉ một vài lần lên xuống, năm con cá mập đã bị nhanh chóng hạ gục. Toàn bộ năm con cá mập đen đều chết cùng một kiểu, cho dù chúng biết lôi điện muốn làm gì cũng bất lực. Còn cá mập đen cuối cùng này rất thông minh. Ngay khi bạch mã giết chết đồng bọn đầu tiên của nó đã xoay người rời đi. Lôi điện giải quyết xong năm con cá mập đen, đang muốn đuổi theo thì phát hiện đàn cá mập xung quanh đột nhiên sao động. Tiếp đó, chúng như bị thứ gì đó xua đuổi, vội vàng liều mạng lao về phía mọi người. Lúc này, xung quanh mọi người có ít nhất vài trăm con cá mập. Tuy rằng đám cá mập đó đều có màu sắc bình thường, nhưng khi số lượng lên tới cả mấy trăm con thì sức chiến đấu cũng rất đáng kể. Lôi điện phẫn nộ dậm chân, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tất cả những kẻ tới gần. Nó như thể nhận sử dụng phương pháp giết chóc này, từ đầu đến cuối đều sử dụng chiếc sừng duy nhất trên đỉnh đầu giết chết đám cá mập. Căn bản là không cần đám người Hạ Nhất Minh ra tay, chỉ trong nửa khắc, bạch mã lôi điện đã hoàn toàn kết thúc cuộc chiến. Nó ngạo nghễ đứng thẳng trong lòng biển rộng, xung quanh là một mảng màu máu, ngay cả biển rộng lớn cũng bị nhiễm đỏ. Hạ Nhất Minh hơi cảm thấy thương cảm trong lòng, nhưng lại biết trận chiến này căn bản là không thể tránh được, đành thở dài một tiếng. Sở Hảo Châu lại tiếp tục dẫn đường lặn xuống, nhưng bọn họ chưa đi được bao lâu đã cảm thấy một uy áp hùng mạnh siêu cấp hướng về phía bọn họ. Sở Hảo Châu khẽ biến sắc mặt, cười khổ nói: chúng ta trăm phương ngàn kế muốn tranh Hắc Xà Vương, nhưng không thể tưởng tượng được vẫn để nó mò tới. Lúc này cảm thụ được khí thế không ngừng áp bách kia, Hàn Nhất Minh rốt cục hơi hiểu được vì sao Sở Hảo Châu hùng mạnh như vậy mà vẫn kiêng kỵ Hắc Xà Vương này. Bởi vì áp lực khổng lồ từ nơi đó truyền tới tuyệt đối có thể xếp vào trong số 5 người hoặc sinh vật hùng mạnh nhất mà hắn từng tiếp xúc. Trừ hỏa long trong Cửu Long Lâu, long xà ở Quỷ Khốc Lĩnh và hải quái không biết tên ở ngoài biển, hắn chưa từng thấy thứ gì có thể phát ra áp lực khổng lồ mà đầy uy nghiêm như vậy. Đương nhiên, áp lực này tuy rằng hùng mạnh nhưng vẫn không thể gây ra cho hắn áp lực như long xà mang lại. Lần này có đông đảo người ở đây, Hạ Nhất Minh tự tin có thể buông tay chiến một trận. Ánh mắt mọi người ngừng nhìn xung quanh mà đều nhìn về một phía. Dần dần, một ngọn núi nhỏ chậm rãi di chuyển về phía bọn họ. Đây là một con cá mập đen lớn vô cùng, ít nhất lớn hơn gấp 10 lần so với mấy con cá mập đen vừa rồi. Đám người Hạ Nhất Minh đứng trước mặt con cá mập to lớn này giống như một người lớn ở bên cạnh mấy thứ đồ chơi nhỏ bé, căn bản là không thể so sánh. Một đôi mắt giống như đèn lồng nhìn tới, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Sở Hảo Châu hừ lạnh một tiếng, khi thấy hùng mạnh đột nhiên phát ra từ người y. Không ngờ y không hề giữ lại chút nào, phát huy khí thế toàn thân tích cực điểm. Hạ Nhất Minh nhướng mày, khí thế của Sở Hảo Châu còn hùng mạnh hơn so với trước khi tới thành Hải Thiên. Xem ra cảnh giới càng củng cố, tu vi võ đạo của y càng ngày càng cao. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không yếu thế. Hắn hít sâu một hơi, miệng họng ra ba đóa hoa hữu hình. Tiếp đó, ba đóa hoa dung hợp với nhau, biến thành một chiếc áo giáp bao quanh người hắn. Mà hết thảy chưa kết thúc, sau khi áo giáp hoàn toàn bao quanh người hắn, một làn sóng màu đen xuất hiện trên áo giáp, trong nháy mắt đã chảy rộng khắp chiếc áo giáp. Trong nháy mắt, toàn bộ chiếc áo giáp trở nên dữ tợn khủng bố dị thường. Khi thế phát ra, hùng mạnh không kém gì so với Sở Hảo Châu đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Sở Hảo Châu kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Bí quyết lấy những đóa hoa hữu hình ngưng tụ thành áo giáp chân khí là do chính y chuyển cho Hạ Nhất Minh. Nhưng trải qua sự cải tiến của người này, không ngờ lại làm ra bộ áo giáp hình thù kỳ quái như vậy. Hơn nữa, chỉ xét về uy thế, đã vượt xa phạm chủ áo giáp chân khí bình thường. Thật không biết hắn như thế nào tu luyện ra. Bạch mã lôi điện hai mắt lóe sáng, trên người nó cũng phát ra khí thế hùng mạnh. Tuy rằng thân thể nó còn xa mấy to lớn bằng đối phương, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong người nó cũng không thể khinh thường. Khi thế hai người một ngựa tăng lên đỉnh trong nháy mắt, đồng thời khuếch tán ra xa, va chạm với khí thế của Hắc Xà Vương, không ngờ còn mơ hồ chiếm thượng phong tuyệt đối. Bảo Trư ghé vào trước ngực Bách Linh Bát. Nó dùng cái mũi dài rụi rụi vài cái, như thể muốn Bách Linh Bát cũng học bộ dáng của đám người hạ nhất mình, phát ra uy thế của bản thân. Nhưng rất đáng tiếc, Bách Linh Bát căn bản là chưa từng để ý tới. Hắc Sa Vương to lớn dường như hơi chần chừ. Mấy sinh vật nhỏ bé trước mặt này không ngờ lại khiến nó rung động không gì sánh nổi. Nó mơ hồ cảm thấy nếu muốn lưu mấy sinh vật đó lại, chỉ sợ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa, nó cũng mơ hồ phát giác những người này không phải đến đây vì nó. Ít nhất trong ba khí thế kia, nó chỉ cảm thấy chiến ý dày đặc chứ không hề cảm thấy sát khí. Nhưng dù sao Hắc Sa Vương cũng là chúa tể của hải vực này. Mấy ngàn năm qua, bất cứ sinh vật nào can đảm dám tới đây khiêu chiến nó đều bị nó cắn nuốt không chút lưu tình. Nhiều năm như vậy, tích lũy thành uy thế khắc sâu trong cốt tủy của nó. Tuy rằng đám người Hạ Nhất Minh biểu hiện thực lực có thể chiến với nó một trận, nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn ra tay. Khẽ quấy cái đuôi to lớn, con cá mập khổng lồ lao thẳng tới trước với tốc độ cực nhanh. Thân hình khổng lồ như ngọn núi nhỏ không ngờ lại linh hoạt như vậy, khiến người ta cảm giác cực kỳ thanh thoát. Nhưng không ai có tâm tư thưởng thức màn biểu diễn của nó. Ngay khi Hắc Sa Vương xông lên, tất cả mọi người đều giật mình, tránh sang một bên theo những cách thức khác nhau. Hạ Nhất Minh và Xà Hảo Châu đều uốn éo thân mình, bơi ra xa như những con cá. Bạch Mã Lôi Điện thì không cần phải nói. Tuy rằng ở trong nước, nhưng nếu Hắc Sa Vương muốn áp đảo đó bằng tốc độ thì tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Trong mọi người, chỉ có Bách Linh Bát ôm Bảo Trư dường như chậm chạp hơn nhiều. Y vung tay ném Bảo Trư ra ngoài, động tác như một tia chớp. Hơn nữa ở Hắc Sa Vương vừa mới bắt đầu di động thì y đã thực hiện động tác ném, cho nên Bảo Trư thuận lợi rơi trên lưng Bạch Mã. Không còn bị trói buộc, Bách Linh Bát không ngờ cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ không chút động đậy. Hắc Sa Vương mở cái mồm to như bồn máu, lập tức cắn Bách Linh Bát. Hai mắt Hạ Nhất Minh tối sầm, suýt nữa không thở nổi. Bách Linh Bát tuy rằng lợi hại, nhưng Hắc Sa Vương này hùng mạnh thế nào, bị nó cắn trúng, chỉ sợ dù là Bách Linh Bát cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng ý niệm này vừa sinh ra, thì hắn đã cảm ứng được vô số sóng nước phát ra bốn phương tám hướng. Hắc Sa Vương không biết vì sao lại trở nên chấn động điên cuồng. Nửa ngày sau, nó lại mở cái mồm to như bồn máu học ra một người. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, lập tức bơi tới, kéo Bách Linh Bát vừa bị Hắc Sa Vương nhổ ra. Sóng nước dường như càng dao động mạnh hơn. Hắc Sa Vương tập trung gắt gao nhìn Bách Linh Bát, trong đôi mắt như có lửa giận không nói nên lời, đồng thời còn có cả sự sợ hãi to lớn. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu đều ngạc nhiên, không rõ đã xảy ra sự tình gì, không ngờ khiến cho Hắc Sa Vương này thay đổi như vậy. Ngưng tụ thanh âm, Hạ Nhất Minh nói, Bách Huynh, ngươi bị nó nuốt vào rồi sao nữa? Bách Linh Bát không chút biểu tình nói, nó cắn ta, bị gãy răng. Hạ Nhất Minh nhìn về phía Bách Linh Bát, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Có một thân thể tốt như vậy, chỉ sợ duy nhất mình im mà thôi. Sở Hảo Châu cũng không biết bọn họ nói cái gì, bởi vì dù sao đây cũng là trong lòng biển. Dù bọn họ có khả năng mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ có thể nói chuyện cá nhân mà thôi. Chỉ có điều, thấy bộ dáng của Hắc Sa Vương, mọi người đều biết vừa rồi nó đã ăn phải đòn đau. Thân thể to lớn của nó hơi xao động, nước biển xung quanh lập tức mãnh liệt ép tới. Đám người Hạ Nhất Minh biến sắc mặt. Trong nước biển này không ngờ ẩn chứa rất nhiều chân khí, gần như muốn ép người nát vụt. Đây là chân khí phát ra từ người Hắc Sa Vương, không ngờ lại hùng mạnh tới mức này. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, cổ tay run lên, ngũ hành hoàn lập tức được lấy ra. Trước mắt hắn lập tức nổi lên một đạo hào quang màu hoàng kim, ngăn cản luồng sức mạnh kia. Sau khi sử dụng chân khí phòng chế, luồng sức mạnh kia bị hắn tiêu trừ một cách thong dong, nhưng như vậy cũng đủ để hắn cảm thấy chấn động rồi. Sau khi thủy thổ lực va chạm với nhau, Hạ Nhất Minh phát hiện dường như Hắc Sa Vương đã vận dụng chân khí tới mức cực kỳ linh hoạt rồi. Tuy rằng có sinh mạng dài mấy ngàn năm, nhưng không thể phủ nhận năng lực vận dụng chân khí của linh thú kém xa nhân loại. Nhưng sau mấy ngàn năm sinh tồn, linh thú biến thành thánh thú, lượng chân khí mà chúng tụ tập lại hơn xa nhân loại có thể đạt tới. Giống như lúc này, chân khí dao động từ người Hắc Sa Vương chuyển tới đã đạt tới sự hùng mạnh khó có thể chống đỡ nổi. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới tin rằng nếu thật sự tôn giả có đến khiêu chiến Hắc Sa Vương, như vậy trên cơ bản đều là có đến mà không có về. Sở Hảo Châu uốn éo thân mình, không ngờ xuyên phá bức tường nước chứa đựng chân khí của đối phương đến gần thân thể Hắc Sa Vương. Y giơ tay, Long Tiên đã xuất hiện trong tay y, tiếp đó là một đòn long tiên nhắm thẳng vào thân hình như một ngọn núi nhỏ kia. Long tiên hung hăng rút ra khỏi thân thể Hắc Sa Vương. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, tuy rằng Hắc Sa Vương giật mình, nhưng thân thể nó chỉ bị một lỗ thủng to chừng nắm tay. Hơn nữa lỗ thủng này chỉ chảy ra chút máu, rồi khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hạ Nhất Minh và Sở Hào Châu đều kinh hãi. Trừ sức mạnh tốc độ mà nhân loại khó có thể sánh kịp, thì linh thú chân chính thường có những thiên phú rất thần kỳ. Bạch Mã thì có năng lực lôi điện, mà Hắc Sa Vương này hiển nhiên cũng là một loại thánh thú. Năng lượng mà nó nắm giữ chính là khôi phục nhanh chóng. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, thân hình vạn vẹo xuyên qua bức tường nước, tới sát thân hình như ngọn núi kia. Ngũ hành hoàn hung hăng vung lên, để lại một vết thương lớn ở trên người Hắc Sa Vương. Nhưng nó vẫn như trước, Hắc Sa Vương căn bản không thèm để ý, thân thể nó lay động, vết thương trên người tự bị kín lại rất nhanh. Bị hai lần công kích liên tiếp, Hắc Sa Vương rốt cục nổi giận. Thân thể nó bắt đầu quấy lung tung không phân trái phải, đồng thời mở miệng, từng đạo dao động năng lượng kỳ dị thổi về phía mọi người. Đó là sức mạnh của thủy, nhưng xuất phát từ miệng Hắc Sa Vương. Cho dù là Sở Hào Châu đang ngưng tụ thủy hoa, hay Hạ Nhất Minh mặc áo giáp chân khí, cũng không dám cứng rắn chống lại. Chỉ có Bạch Mã Lôi Điện vẫn chắn trước mặt Hắc Sa Vương. Tuy rằng thở tích của hai thánh thú chênh lệch khác nhau, nhưng thực lực mạnh mẽ của Bạch Mã lúc này mới được thể hiện toàn bộ. Mỗi một lần thân hình của nó va chạm với Hắc Sa Vương, nó đều đứng thẳng trong nước rồi mới lùi lại phía sau. Nhưng chỉ vừa lùi về sau, nó lại lợi dụng tốc độ lao thẳng về phía trước. Cho dù là ở trong nước, đối mặt với thánh thú bá chủ đại hải là Hắc Sa Vương, không ngờ Bạch Mã vẫn không hề rơi xuống hạ phòng. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh vừa mừng vừa sợ, cảm thán không ngừng, đồng thời cũng rất hoài nghi. Rốt cục Bạch Mã Lôi Điện này có lai lịch thế nào, không ngờ lại chưa từng đọc được trong bất cứ sách vở nào. Hai thánh thú dường như đều muốn đánh cho thỏa cơn tức giận. Chúng giao phong đơn giản nhưng rất trực tiếp, cứ lao thẳng vào nhau với toàn bộ sức lực. Tuy nhiên khiến cho Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cảm thấy kỳ quá chính là song phương chiến đấu dường như chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể để hút nhau mà thôi. Trừ điều đó ra thì không còn thủ đoạn phụ trợ nào khác. Bạch Mã cũng không hề dùng tới tiệt kỹ lôi điện của nó, mà Hắc Sa Vương cũng không hề sử dụng hàm răng sức nhọn và công kích thủy lực hùng mạnh của mình. Trông giống như hai con bò tót hút nhau, dùng sức mạnh nguyên thủy nhất để chiến đấu. Liếc mắt nhìn nhau, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu đều kinh ngạc. Bọn họ đã sớm biết rằng Bạch Mã rất hùng mạnh, nhưng cho tới tận hôm nay, điều khiến người ta thán phục nhất ở Bạch Mã chính là lôi điện lực cùng với tốc độ không gì sánh nổi của nó. Tuy rằng sức mạnh và sức bền bỉ da thịt của nó cũng để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc, nhưng dưới hai năng lực quá mức nổi bật thì sức mạnh của nó vẫn bị che lấp mất. Cho đến lúc này, không biết vì sao Bạch Mã Lôi Điện và Hắc Sa Vương lại nổi điên, không ngờ chỉ dùng sức để đấu nhau. Bọn họ mới biết được, hóa ra sau khi Bạch Mã thăng tiến thành thánh thú, sức mạnh của nó cũng đạt tới mức khiến người ta cũng phải trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, lúc này hắn mới nhớ tới, Bạch Mã từng một cước đã bay túc quái thú. Kỳ thật bắt đầu từ lúc đó, lẽ ra mình đã phát hiện ra mới đúng. Toàn bộ nước biển trong khu vực đã bị hai thanh thú náo loạn thành vô cùng hỗn loạn. Vô số cá mập lớn nhỏ đã sớm sợ hãi bỏ chạy từ lúc nào. Không ngờ xuất hiện thanh thú có thể đối kháng với chúa tể của chúng. Điều này đối với đám cá mập không thể nghi ngờ chính là đáng sợ tương đương với trời sập. Hắc Sa Vương rốt cục nổi cơn thịnh nộ. Nó chợt xoay người, dùng cái đuôi to lớn như thép đánh tới. Thể tích của nó tuy rằng vô cùng khổng lồ, nhưng động tác vẫn cực kỳ linh hoạt. Bạch Mã nhất thời bị trúng một đuôi thật mạnh, thân thể nó bắn về phía sau như sao băng. Đang lao vọt tới đột nhiên bị đánh lén, cho dù là Bạch Mã cũng phải ăn đòn đau. Bạch Mã Lôi Điện phẫn nộ, trong mắt cũng hơi đỏ lên, nó lập tức ổn định lại. Tuy nhiên lúc này trên người nó đã thêm một tầng hào quang màu tím. Hào quang này lấy nó làm trung tâm, chiếu rọi toàn bộ khu vực xung quanh. Ánh sáng kỳ dị màu tím này như thể tiến vào một trạng thái kỳ bí nào đó, phát ra những tia sáng mang theo sức mạnh tưởng như vô tận. Xung quanh Hắc Sa Vương nổi lên một đám màu đen. Nước biển bị nó khống chế dường như biến thành một khối thể rắn đối chọi với Bạch Mã Lôi Điện. Khí thế của hai thánh thú bành trướng hẳn lên. Hạ Nhất Minh cảm thụ được biến hóa trong đó, trong lòng âm thầm giật mình. Trong lòng hắn vừa động, liền lấy từ trong ngực ra một quả cầu màu vàng to chừng nắm tay. Sở Hào Châu biến sắc mặt vội nói, "Lão đệ, Bạch Mã và Hắc Sa Vương quyết chiến. Nếu người ra tay lúc này, chỉ sợ nó sẽ mất hứng." Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu. Chúng ta tới đây không phải là để đánh nhau với Hắc Xà Vương. Ngươi cũng đã thấy sự lợi hại của nó. Quả thật hùng mạnh hơn xa thánh thú bình thường. Và rồi chẳng qua chỉ là khởi động. Hai thánh thú mới chênh nghịch một chút mà thôi, vẫn chưa phải đánh thật. Nhưng tiếp theo sợ rằng sẽ là sinh tử chiến. Ta không hy vọng bởi vì như vậy mà khiến lôi điện lâm vào nguy hiểm. Sở Hảo Châu chần chừ một chút, rốt cục khẽ gật đầu không nói gì nữa. Hạ Nhất Minh chậm rãi chuyển chân khí thổ hệ vào trong lôi chấn tử. Tuy rằng hắn có rất nhiều phương pháp có thể giúp được cho Bạch Mã Lôi Điện, nhưng nếu đã chiếm được thần khí này, tự nhiên phải thí nghiệm uy lực của nó trong thực chiến. Mà Hắc Gia Vương trước mắt này không thể nghi ngờ chính là bia ngắm tốt nhất. Theo chân khí thổ hệ vận chuyển, lôi điện lực bên trong lôi chấn tử chậm rãi bị Hạ Nhất Minh triệu tập ra. Xung quanh lôi chấn tử lóe ra hào quang kỳ dị. Loại hào quang này không có màu tím như lôi điện phát ra từ sừng Bạch Mã, mà là từng đạo màu trắng, phảng phất như là không hề có chút tạp chất nào. Sở Hảo Châu biến sắc mặt, vội vàng lui về phía sau, mà Bách Linh Bát đang ôm Bảo Trư cũng vậy. Người này trời không sợ, đất không sợ, thậm chí còn dám để Hắc Sa Vương nuốt vào trong miệng, cắn một phát, vậy mà chỉ kiên kỵ duy nhất đối với lôi điện lực. Chỉ trong vài lần hô hấp, trên người Hạ Nhất Minh, hay nói chính xác là từ trên tay hắn, đã phát ra uy thế hùng mạnh tới cực điểm. Loại uy thế này một khi bùng nổ, lập tức một phát xung thiên, không thể áp chế nổi. Cho dù là Hạ Nhất Minh muốn bí mật khống chế không cho Hắc Sa Vương phát hiện để đánh lén cũng không được. Thánh thú Hắc Sa Vương lập tức cảm ứng được uy thế hùng mạnh từ phía Hạ Nhất Minh. Nó nhanh chóng quay người, chừng đôi mắt to nhìn Hạ Nhất Minh, thậm chí trong mắt còn có một tia sợ hãi. Mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên nó gặp phải thứ gì đó có thể áp chế được nó. Với trí tuệ của mình, nó lập tức hiểu được thứ này khẳng định không phải là chuyện đùa, ít nhất là nó cũng không thể coi thường. Bạch Mã Lôi Điện dừng lại, nó dường như cũng quên mất đại địch trước mặt mà chăm chú nhìn vào lôi chấn tử trong tay Hạ Nhất Minh. Thứ này có thể chứa đầy lực lượng, cũng có một phần công lao của nó, cho nên nó cũng muốn nhìn thấy thứ này rốt cuộc có uy năng hùng mạnh tới mức nào. Tầng màu đen quanh thân Hắc Sa Vương càng dày đặc hơn. Sau khi khí thế của quả cầu trên tay Hạ Nhất Minh tăng lên rất lớn, rốt cuộc không kiềm chế được vọt thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Bởi vì nó biết, nếu cứ mặc kệ hoặc chần chờ không làm gì, như vậy vật kia mà phát ra toàn bộ uy lực của nó, chỉ sợ nó cũng không có can đảm để động thủ. Trước mắt Hạ Nhất Minh tối sầm, thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ của Hắc Sa Vương để ép xuống. Trên mặt Hạ Nhất Minh thoáng hiện một nụ cười tò mò, hắn đưa tay ra trước. Tiếp theo, trước mặt hắn lóe sáng lên mãnh liệt, vô số điện quang màu trắng nổ tung, bắn ra từ trong lôi chấn tử. Ngay cả là bên trong lòng biển rộng cũng có thể thấy được bằng mắt thường, có vô số điện quang như linh xà đang bay múa. Điện quang đó dường như là vô cùng vô tận, tia sau nối tia trước phát ra từ lôi chấn tử, khuếch tán ra với tốc độ không thể tin nổi. Hắc Sa Vương khổng lồ trước mặt bị lôi điện đánh trúng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ngân xà loằng hoằng như những sợi dây roi dài uốn éo đánh lên thân thể của nó. Chỉ trong tức khắc, khối rắn màu đen mà Hắc Sa Vương vừa ngưng tụ bằng nước biển đã bị lôi điện đánh tan. Lôi điện lực vẫn điên cuồng không ngừng đánh vào thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ của Hắc Sa Vương. Hắc Sa Vương kịch liệt run rẩy, từ miệng nó phát ra từng đợt dao động kỳ dị. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không để ý tới dao động đó là ý tứ gì, nhưng hắn có cảm giác Hắc Sa Vương đang cực kỳ đau đớn. Hạ Nhất Minh là tay trái, ngũ hành hoàn đã xuất hiện ở trong tay. Hắn đang muốn nhân lúc nước đục thả câu lại đột nhiên phát hiện. Ở ngoài một trượng thì lại như địa ngục, vô số lôi điện đan xen nhau chẳng chịt, khí tức tử vong nồng đậm tràn ngập khắp mỗi ngõ ngách. Tình cảnh như vậy khiến người ta phải run sợ, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải hít một hơi thật sâu. Chỉ có điều hiện giờ đang ở dưới đáy biển, một hơi hít vào này liền biến thành nước biển mặn đắng. Một thời gian sau, Hạ Nhất Minh chỉ đứng tại chỗ không hề dám cử động chút nào. Hắn nhớ tính ngọn lửa của Cửu Long Lô ngày trước. Tuy rằng hiện giờ uy lực của lôi điện vẫn chưa so sánh nổi với ngọn lửa của Cửu Long Lô, nhưng cũng hùng mạnh tới mức người ta khó có thể chống đỡ. Trước khi hoàn toàn quen thuộc với thần khí này, Hạ Nhất Minh cũng không dám dễ dàng lỗ mãng sử dụng. Rốt cuộc, lôi điện ở bên ngoài cũng bắt đầu tiêu tán, ngân xà điên cuồng nhảy múa cũng dần dần không thấy. Lôi chân tử trong tay Hạ Nhất Minh không ngừng phóng thích sức mạnh lôi điện, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Thân hình khổng lồ trước mặt đang điên cuồng quẫy lộn, làn da của nó vẫn đen kịt như trước, nhưng có thể thấy rõ vô số khe nứt trên đó. Hắc Sa Vương này bị vô số lôi điện tấn công, tuy rằng không chết nhưng cũng bị ăn quả đắng, nhưng như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Đôi mắt to lớn của nó nhìn chăm chăm Hạ Nhất Minh, như thể muốn vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Hắc Sa Vương xoay người, tốc độ vẫn rất nhanh như trước, nhưng thân thể của nó thỉnh thoảng lại co rút vài cái, thân hình như múa khiến người ta cảm thán. Hạ Nhất Minh cũng không truy kích quái vật này. Khi những tia chớp xung quanh dần tiêu tán, việc đầu tiên là hắn tìm xem đám người Sở Hào Châu đang ở đâu. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận uy năng của Lôi Chấn Tử đều truyền cả vào Hắc Sa Vương, nhưng dư lực còn lại vẫn tuyệt đối không thể khinh thường. Có trời mới biết được đám người Sở Hào Châu có bình an vô sự hay không. Hắn di chuyển rất nhanh trong nước để tìm tới nơi mà đám người Sở Hào Châu vừa mới rút lui. Tìm tới tìm lui, không ngờ không hề có thu hoạch được gì. Hạ Nhất Minh thầm kinh hãi, suy nghĩ một chút, lập tức bơi lên trên mặt biển. Nếu đổi lại bản thân mình mà gặp phải công kích như vậy, việc đầu tiên là sẽ rời khỏi đáy biển. Đám người Sở Hào Châu cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, hẳn là cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Tốc độ của hắn cực nhanh, chốc lát đã bay vọt lên mặt biển. Hạ Nhất Minh vọt lên từ dưới đáy biển tới giữa không trung thì nhẹ nhàng trở mình, vững vàng hạ xuống trên bờ cát. Từ trên không trung, hắn đã thấy mấy người đang đứng trên bãi biển. Hắn lắc lắc mình mấy cái đã tới bên người bọn họ. Chỉ có điều sau khi thấy bọn họ, Hạ Nhất Minh cũng không kiềm chế nổi mà phá lên cười. Sở Hảo Châu, Bách Linh Bát, Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện đều ở đây. Nhưng trừ bỏ Bách Linh Bát ra, toàn bộ những kẻ khác đều toàn thân xám xịt như cho. Trên người Bạch Mã và Bảo Trư còn không trắng như tuyết nữa, mà là nửa đen nửa trắng. Uy lực của Lôi Chấn Tử quả nhiên hùng mạnh không tin nổi. Cho dù là Bạch Mã bản thân có lôi điện lực cũng không thể chịu nổi. Tuy nhiên nếu so sánh thì Sở Hào Châu là chật vật nhất. Toàn bộ râu tóc của y đều hóa thành tro bụi, dính bẹt lại với nhau. Khi Hạ Nhất Minh nhìn, thậm chí còn thấy những tia lửa điện cực nhỏ thỉnh thoảng lại lóe lên. Quả thật hắn không thể kìm nổi ôm bụng cười. Sao lại như vậy? Hạ Nhất Minh cười ha hả hỏi. Sở Hào Châu tức giận trừng mắt nhìn hắn nói. Người phóng điện ở trong nước, có phải muốn chúng ta giật điện chết hay không? Hạ Nhất Minh liên tục xua tay nói. Lão ca, khi ta sử dụng Lôi Chấn Tử, người cũng ở bên cạnh, sao lại không có phản ứng chứ? Sở Hào Châu lập tức nghẹn lời. Tuy rằng từ nhỏ, y đã được nghe trưởng bối nói bảo vật Lôi Chấn Tử của bổn môn có uy lực vô cùng to lớn. Nhưng nghe là một chuyện, còn từ mình thể nghiệm lại là chuyện khác. Y cười khổ lắc đầu nói. May mắn lão ca sớm có chuẩn bị, đã thi triển áo giáp chân khí. Nếu không cho dù lúc này có thể trốn thoát được, thì ít nhất cũng phải mất một lớp da. Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn vài lần, phát hiện tuy rằng y nhìn qua có vẻ rất chật vật, nhưng chủ yếu là tập trung ở râu tóc, còn thân thể thì vẫn rất ổn thỏa. Dường như là nhìn ra sự khó hiểu trong mắt Hạ Nhất Minh, Sở Hảo Châu hơi xấu hổ nói. Ngay cả lôi điện của Bạch Mã mà chiến giáp của lão ca còn ngăn cản được, đương nhiên sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ có điều tốc độ bùng nổ có lôi điện lực của Lôi Chấn Tử quả thật quá nhanh. Khi ta hoàn thành ngưng tụ mũ giáp thì đã chậm một bước. Lúc này Hạ Nhất Minh mới thoải mái. Thấy Bảo Trư đang oán trách liếc mình, hắn liền lấy bạch thạch từ trên ngực xuống đặt ở trên mặt đất. Bảo Trư lập tức hưng phấn nhảy tới. Bạch Mã Lôi Điện cũng không chút khách khí, chúng ăn toàn bộ số bạch thạch chỉ trong một hai miếng. Sở Hào Châu kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sau đó hỏi, lão đệ, đây là thứ gì vậy? Cái này gọi là năng lượng thạch, linh thú mà dùng nó có thể chữa trị thương thế. Hạ Nhất Minh ném một viên bạch thạch cho Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu soi xét kỹ thật lâu, miệng chật chật có vẻ ngạc nhiên. Hóa ra trên thế giới không ngờ còn có vật thần kỳ như vậy. Tuy nhiên sau một lát, y mới chính thức hiểu biết sự quý báu của vật này. Trên người Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện đều tản mát ra một tia hào quang. Trên người Bảo Trư tự nhiên là bạch quang, mà trên người Bạch Mã Lôi Điện lại là hào quang màu tím. Rất nhanh, khi toàn bộ hào quang trên người chúng tiêu tán đi, thì bất kể là Bạch Mã hay Bảo Trư đều khôi phục thân hình trắng như tuyết. Đôi mắt Sở Hào Châu lập tức sáng lên, nhìn bạch thạch với vẻ đầy khát vọng. Nhìn ít hầu của y giật giật, dường như rất muốn ăn thứ này. Hạ Nhất Minh vội vàng nói, Sở Lão Ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Sở Hào Châu do dự một chút nói, vật này không ngờ có diệu dụng như vậy. Không biết nếu nhân loại sử dụng nó sẽ có tác dụng kỳ diệu như vậy không? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết, nhưng nhân loại và linh thú là khác nhau. Nếu nghĩ ăn hòn đá này, chỉ sợ rất khó hấp thu sức mạnh của nó. Ngược lại,

đoạn đầu của hang này ngập tràn nước biển, nhưng sau khi mọi người đi qua ba khúc cua thì không còn thấy nước biển nữa. Trong hang động dưới đáy biển này dường như có một sức mạnh thần kỳ nào đó có thể ngăn trở nước biển ở bên ngoài. Đến lúc này tất cả mọi người đều biết nơi này khẳng định là nơi họ muốn tìm. Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư vào lòng, xoa mạnh mấy cái khiến bộ lông chỉnh tề của nó rối bù lên. Lúc này mới giao Bảo Trư đang có vẻ phụng phịu cho Bách Linh bắt. Tuy rằng Bảo Trư có vẻ cực kỳ không hài lòng, nhưng sau khi nó hừ hừ một lúc, bộ lông trên người nó lại khôi phục như bình thường. Nó lại đắc ý vẫy vẫy cái mũi dài, tiếp tục đi về phía trước. Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói, các ngươi xem nơi này đi. Mọi người nhìn theo hướng tay y chỉ, thấy một tấm bia đá rất lớn. Trên tấm bia có vô số dấu khắc. Tuy rằng Hạ Nhất Minh không biết những dấu viết đó có nghĩa là gì, nhưng toàn bộ tấm bia đá làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm, không thể khinh thường. Sở Lão Ca, ngươi nhìn ra cái gì không? Hạ Nhất Minh hỏi với vẻ hy vọng. Sở Hảo Châu khẽ gật đầu nói, nếu ta không nhìn lầm, đây là một tòa mê cung. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn y, sau đó nói, Lão Ca, ngươi đã xem qua bản đồ, đương nhiên biết đây là một mê cung. Sở Hảo Châu vẻ mặt nghiêm trọng nói, lão đệ, mê cung này cũng không đơn giản, nếu vô ý chỉ sợ chúng ta sẽ bị lạc trong đó. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh cũng trở nên nghiêm trọng nói, theo ý của lão ca thì nên làm thế nào? Sở Hảo Châu trầm ngâm hồi lâu, rốt cục cười khổ nói, cứ đi theo bản đồ, thực sự phải cẩn thận, ngoài ra không còn phương pháp nào cả. Hạ Nhất Minh lại lấy bản đồ ra. Tuy rằng tấm bản đồ này miêu tả cực kỳ tỉ mỉ, nhưng chính vì vậy hai người nghiên cứu nửa ngày vẫn không thể xác định được vị trí của mình. Đang lúc hai người bàn luận túi bụi, Bách Linh Bát đột nhiên tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một điểm trên bản đồ. Hai người suy nghĩ một lúc, đồng thời vỗ tay hoan nghênh tán thưởng không ngừng. Chỗ mà Bách Linh Bát chỉ thực sự là vị trí mọi người đang đứng. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, Bách Huynh, lúc này cần phải làm phiền ngươi dẫn đường rồi. Bách Linh Bát mặt không chút thay đổi nói, được. Sở Hảo Châu thầm thở dài, những kẻ đi theo bên cạnh Hạ lão đệ đều không phải nhân vật đơn giản. Bạch Mã và Bảo Trư thì biết rồi, nhưng ngay cả vị Bách Linh Bát vốn luôn như một người hầu này, không ngờ cũng có tài năng khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Ổn định lại cảm xúc, Sở Hảo Châu theo mọi người đi vào trong động. Mê cung thăm thẳm đủ các ngóc ngách, quả thực rất khó để xác định được đâu là con đường cần đi. Nhưng điều đó cũng không cần thiết đối với Bách Linh Bát. Y cứ thế đi thẳng, tốc độ không nhanh nhưng không hề dừng lại chút nào. Hạ Nhất Minh tự nhiên là vạn phần tin tưởng Bách Linh Bát. Tuy rằng hắn vẫn thầm phê phán kỹ thuật điều khiển thuyền của Bách Linh Bát, nhưng tổng thể mà nói, lời hứa của người này khiến người ta rất yên tâm. Sở Hảo Châu cầm bản đồ của Hạ Nhất Minh trong tay, hàng lông mày nhăn lại thật sâu. Tuy rằng đôi mắt y nhìn chằm chằm vào bản đồ như thể đã tính trước, nhưng chỉ có y mới biết được bản thân đã bị Bách Linh Bát gây chấn động tới mức căn bản không thể tìm được vị trí hiện tại của bản thân trên bản đồ nữa. Rốt cuộc y thoáng liều mạng nhỏ giọng hỏi, lão đệ, trước kia Bách Huynh đã tới nơi đây sao? Hạ Nhất Minh tức giận lắc đầu, Bách Huynh vẫn đi theo ta, làm sao có khả năng đã tới được nơi này. Sắc mặt Sở Hảo Châu trở nên trắng bệch nói, lão đệ, cho tới bây giờ Bách Huynh vẫn chưa từng xem bản đồ một lần nào. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, vậy thì có cái gì không ổn? Sở Hảo Châu cười khổ nói, tấm bản đồ này vô cùng phức tạp, hàng ngàn hàng vạn lối đi, nếu không có bản đồ căn bản là không ai có thể nhớ kỹ được. Bách Huynh không mang chúng ta đi bữa đấy chứ? Hạ Nhất Minh nao nao, hắn cân nhắc một lúc rồi cười nói, lão ca cứ yên tâm, Bách Huynh có khả năng nhìn qua một lần là không thể nào quên được. Hạ Nhất Minh quả thực cực kỳ tin tưởng điểm này. Ngay cả bí tịch thần đạo mà Bách Linh Bát còn có thể phục chế được, vậy thì càng không cần phải nói tới tấm bản đồ đơn giản này. Tuy nhiên rất đáng tiếc, chuyện này không thể nói cho người khác được, nếu không khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn nổ lên. Sở Hảo Châu bán tín bán nghi đi theo, nhưng không bao lâu, trước mặt mọi người bừng sáng lên, không ngờ đã đi tới một nơi rất rộng lớn. Nhìn kỹ mọi người mới biết, hóa ra bọn họ đã tới một sơn động to lớn. Phía trên sơn động có rất nhiều tảng đá với hình dạng bất đồng, thiên kỳ bách quái, nhiều không đếm xuể. Nhưng những tảng đá đó đều có một đặc điểm, đó là mỗi tảng đá đều phát ra hào quang nhàn nhạt. Sở Hảo Châu ngẩng đầu nhìn nửa ngày, rốt cục nói, quang vượng thạch. hóa ra trên thế giới thực sự có loại bảo vật này. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn, cũng bị cảnh sắc đẹp mắt trên đảo hấp dẫn. Hàn hít một hơi thật sâu nói, Sở lão ca, quang vượng thạch là cái gì vậy? Đây là một loại khoáng thạch hiếm thấy, nếu có thể luyện vào trong thần binh lợi khí sẽ có tác dụng mê hoặc tai mắt. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, lập tức nghĩ tới viên chân châu vạn năm trên người mình. So với nó, công năng của quang vượng thạch này tuy rằng còn xa mới được như vạn năm chân châu, nhưng nếu hai thứ kết hợp lại với nhau, khẳng định là có thể tạo ra được hiệu quả thần kỳ không gì có thể so sánh. Hạ Nhất Minh hơi nhún chân nhảy dựng lên, thân thể như không có trọng lượng, nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa không trung tới đỉnh động cao hơn 10 trượng. Đỉnh động có khá nhiều quang vượng thạch. Hạ Nhất Minh chọn lựa một lúc, nhẹ nhàng vỗ vào một khối đá nhỏ. Khối đá đó lập tức gãy ở giữa, rơi xuống. Thân thể Hạ Nhất Minh cũng rơi xuống thẳng tắp theo khối đá. Khi sắp chạm đất thì đưa tay ra, lập tức nhẹ nhàng đỡ lấy nó. Sở Hào Châu kinh ngạc nói, Hạ lão đệ, quang vượng thạch mặc dù có tác dụng mê hoặc tai mắt, nhưng nếu không có công pháp tương ứng để phối hợp, thì tác dụng của nó sẽ cực kỳ nhỏ bé. Cho dù là gia nhập vào thần binh, thì có lẽ sẽ mất nhiều hơn được. Hạ Nhất Minh cười ha hả, đa tạ lão ca chỉ điểm, tiểu đệ nhớ kỹ. Sở Hào Châu khẽ lắc đầu, chỉ cần nhìn bộ dáng tùy ý của Hạ Nhất Minh là biết hắn không để lời nói của mình trong lòng. Y vốn định khuyên bảo thêm một hai câu, tuy nhiên lại nghĩ thì thấy chỉ một chút quang vượng thạch mà thôi, ở đây có nhiều như vậy, lãng phí một ít cũng chẳng tính là gì. Chỉ có điều nghĩ lại đoạn đường vừa đi, Sở Hào Châu lại cảm thấy đầu to hẳn lên. Thật không hiểu Bách Linh Bát làm thế nào lại nhớ nổi đường đi trong mê cung rậm rạp như màng nhện thế này. Khối quang vượng thạch mà Hạ Nhất Minh lấy xuống chỉ to chừng một cánh tay, cầm lấy cũng không hề vướng víu. Đừng thấy Hạ Nhất Minh dễ dàng lấy xuống như vậy mà nghĩ là đơn giản, kỳ thật nếu là tiên thiên cường giả bình thường muốn lấy xuống như vậy cũng phải phí một phen công phu. Tiếp tục đi về phía trước, sau nửa ngày mọi người phát hiện dường như quanh thân họ có thêm một tầng sương mù mỏng manh. Khác với những loại sương mù bình thường, màn sương mù này không ngờ lại có những tia sáng hỗn loạn màu tím nhạt. Đám người Hạ Nhất Minh nhìn nhau đều dừng cả lại. Có trời mới biết đám sương mù này có gì thần bí. Nếu nó ẩn chứa kịch độc, tuy rằng bọn họ không quá sợ, nhưng cũng phải có chút phiền toái. Đột nhiên, mọi người nhìn thấy Bạch Mã Lôi Điện mở to đôi mắt, hí dài một tiếng, buông vó phi thẳng về phía trước. Hạ Nhất Minh kinh hãi, lập tức chuyển thân đuổi theo. Sở Hảo Châu và Bách Linh Bát đều không dám chậm chế, hai người cùng lao theo. Khi bọn họ đứng lại, lập tức phát hiện sương mù ở xung quanh đã nồng đậm tới mức tưởng như đang sôi sục quanh thân mình. Nhưng càng làm cho mọi người kinh dị không chừng chính là Bạch Mã Lôi Điện đang nhảy lên vui vẻ trong màn sương mù này. Nhìn bộ dạng của nó như thể gặp phải chuyện gì đó rất cao hứng. Hàn Nhất Minh và Sở Hảo Châu vốn đã đóng chặt hô hấp, thậm chí tất cả lỗ chân lông đều đóng chặt lại. Nhưng sau khi thấy được biểu hiện của Bạch Mã Lôi Điện, bọn họ lập tức hiểu rằng màn sương mù ấy tuyệt đối không phải thứ gì đó nguy hiểm. Nếu không, với trí tuệ của Bạch Mã, chắc chắn sẽ không biểu hiện vui như vậy ở trong màn sương được. Sở Hào Châu chậm rãi buông lỏng toàn thân, đặt bàn tay vào trong màn sương, lặng lặng nhìn màu sắc của nó, không ngừng mò tìm trong óc những truyền thuyết liên quan tới màn sương mù màu tím. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại càng thả lỏng hơn. Hắn hít một hơi dài, buông lỏng phong tỏa toàn thân, tận tình cảm thụ điều kỳ bí của màn sương. Sau một lát, hai mắt Hạ Nhất Minh mở to, lộ vẻ kinh ngạc rồi nói, lão ca, màn sương mù này có điểm cổ quái. Sở Hào Châu vốn đã mơ hồ có chút manh mối, nghe vậy liền hỏi theo, có gì cổ quái? Màn sương đó dường như có tác dụng định thần, có thể làm cho người ta tự nhiên bình tĩnh lại. Thân thể Sở Hào Châu run lên, y đột nhiên ngẩng đầu, cũng học theo bộ dạng của Hạ Nhất Minh, thả lỏng toàn thân, lặng lẽ cảm thụ màn sương. Sắc mặt Sở Hào Châu dần giãn ra, lúc này y đã hoàn toàn vứt bỏ nghi ngờ ra khỏi đầu. Thật tốt, chính là thứ này, Sở Hào Châu nói thật chắc chắn. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, lão ca, ngươi phát hiện cái gì? Hai mắt Sở Hào Châu lóe sáng nói, Hạ lão đệ, ngươi đã từng nghe nói tới truyền thuyết về tử khí đông lai chưa? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, tiểu đệ đã đọc được một trong quyển sách nào đó, nghe nói ở hải ngoại có tử khí, sinh ra ở phương đông và diệt cũng ở phương đông. Nếu người tu luyện có thể tiến vào tử khí và tu luyện trong đó, như vậy sẽ có thuận lợi rất lớn khi đột phá chướng ngại. Đây chính là đông lai tử khí tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này Hạ Nhất Minh nhướng mày. Sở lão ca, ngươi nói đây là tử khí đến từ phương đông sao? Sở Hảo Châu cười ha ha. Không sai, đây chính là tử khí tới từ phương đông. Tuy nhiên lão đệ nói sai một việc. Tác dụng lớn nhất của tử khí này không phải là đột phá chướng ngại cực hạn, mà là để củng cố tu vi của bản thân. Hạ Nhất Minh duỗi tay, cảm thụ cảm giác mà tử khí xung quanh mang lại. Hệ thống sức mạnh mà tử khí này chứa đựng quả nhiên thiếu nhuệ khí, nhưng lại rất thuần hậu. Nếu dùng sức mạnh này để tấn công chướng ngại, quả thực là nói đùa. Sở Hảo Châu mỉm cười, đột nhiên nói: Lão đệ, ta không muốn tiếp tục đi về phía trước nữa, chúng ta chia tay ở đây thôi. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lập tức hiểu được ý tứ của y. Sở Hảo Châu vừa mới đột phá không bao lâu, đúng là cần phải củng cố cảnh giới. Nếu đã gặp tử khí trong truyền thuyết mà lại có ý buông tha thì thật là kỳ quái. Hạ Nhất Minh cân nhắc một lúc rồi nói: Sở lão ca, ngươi ở đây chờ cũng tốt, ta đi cùng Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện sẽ không có gì trở ngại to lớn đâu. Nhưng Sở Hảo Châu lập tức lắc đầu: Hạ huynh đệ, tử khí đông lai không chỉ có thể củng cố cảnh giới, cho dù là đối với bước tu luyện tiếp theo cũng có ích lợi rất lớn, cho nên có lẽ ngươi nên lưu Bạch Mã lại. Y hơi ngừng lại một chút rồi nói rất chân thành: Nếu các ngươi để Bạch Mã lại cho nó cảm thụ tử khí ở đây, sẽ rất có ích cho nó trong tương lai. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết đây là cơ hội hiếm có, bèn vẫy Bạch Mã lại, nhẹ nhàng dặn dò bên tai nó mấy câu. Tuy rằng hắn không nghĩ được nó sẽ hiểu được lời nói, tuy nhiên với trí tuệ của nó, tự nhiên sẽ rất dễ dàng hiểu được ý tứ của Hạ Nhất Minh. Nó dường như cân nhắc một lúc, rốt cục gật đầu ở lại cùng Sở Hảo Châu. Hạ Nhất Minh gật đầu với Sở Hảo Châu và Bạch Mã Lôi Điện, rồi quanh người sóng vai đi cùng Bách Linh Bát. Sau khi bóng dáng bọn họ biến mất trong màn sương, Sở Hảo Châu nhìn Bạch Mã nói: Lôi Điện, tuy rằng tử khí đông lai có thể trợ giúp chúng ta củng cố cảnh giới và có thể tiến bộ ở mức độ nhất định, nhưng ngươi hẳn cũng cảm giác được sức mạnh ẩn chứa trong tử khí này quá mức hùng mạnh, cần phải hoàn toàn luyện hóa xong mới có thể tiếp tục hấp thu. Nếu không, sức mạnh còn sót lại đó ngược lại sẽ là cản trở tiến bộ của chúng ta. Bạch Mã nghiêng đầu nhìn y rồi chậm rãi gật đầu. Lúc này Sở Hảo Châu mới mỉm cười nói: Ngươi biết rồi thì bắt đầu tu luyện thôi. Tuy rằng ngươi là thánh thú, nhưng vẫn phải cẩn thận. Một người một ngựa giãn ra cách nhau mấy bước, hoàn toàn im lặng. Dường như bọn họ đã quên mất ân oán giữa đôi bên, mà như hai người bạn thân lâu năm, hoặc như hai người không hề quen biết nhau, bắt đầu tu luyện trong màn tử khí.